Đồng giá trao đổi bán đứng giao dịch. Chương 238. Góc truyện audio.com. Hoạt động chính của các bạn nữ là spa. Ở tầng cao nhất của khách sạn Hoàng gia rất đa phương tiện cùng đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp. Âm thanh tuyệt vời, hương thơm lượn lờ lịch sự tao nhã trong không gian. Hơn 10 cô gái nằm sấp cho nhân viên chuyên nghiệp massage. Mùi cỏ thơm dễ chịu ở trong phòng khuếch tán ra. Rất nhanh, các cô gái cùng trò chuyện với nhau. Lin, người cô dẫn đến đích thực là Lệ Tước Phong sao? Có một người hỏi, Lin nằm sấp vào chỗ đối diện Cố Tiểu Ngài. Nghe vậy lập tức lớn tiếng nói. Đương nhiên, không tin, các người chưa từng thấy qua một người dáng vẻ như vậy tại sao cái gì cũng không tin? Sắc mặt Lin bỗng nhiên nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn mà nói. Đã có chút mất hứng, ai chưa thấy qua người như vậy chứ? Một đám con gái người người đều là người có tiếng tăm cùng thiên kim nhà giàu. Nghe nói như thế cũng không vừa lòng. Trong hoàn cảnh im lặng thoải mái đột nhiên tiếng cãi nhau vang sùm. Cố Tiểu Ngải yên lặng nằm sấp úp, không nói được lời nào. Tùy ý để bọn họ nói nhao nhao. Gặp qua người như vậy rồi tại sao lại không tin chứ? Vậy các người đang ghen tị với tôi sao? Các người đang hẹn hò sao? Cũng coi như là khả năng này. Lin cười như nhặt được bảo bối. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Tiểu Ngài. Tiểu Ngài, các cô ấy cũng không tin mình. Bồ nói xem anh ta có phải tổng giám đốc khu ES Á Thái không? Các đầu đột nhiên quét về phía cô. Làm sao có thể chuyển cho cô cái đề tài này? Cố Tiểu Ngài quay đầu đi. Chỉ thấy Lin rất là chờ mong nhìn cô. Thực rõ ràng là ý bảo cô giúp một chút. Ách, bồ hỏi Cố Tiểu Ngài làm cái gì? Cố Tiểu Ngài cũng chưa gặp qua Lệ Tước Phong. Có một người nói, chính là vậy, bồ nói chúng ta chưa thấy qua nhân vật lớn như vậy. Cô ấy là ngay cả quen mặt cũng chưa gặp qua đúng không? Có người theo sát sau phụ họa. Cố Tiểu Ngài hít thở sâu một hơi. Không quan tâm, cô không mất mặt, Cố Tiểu Ngài. Cô đã chuẩn bị tinh thần tốt trước khi đến đây. Nói bừa cái gì chứ? Một đám ở trước mặt Sở công tử định bợ thành bộ dáng gì nữa? Nhưng Cố Tiểu Ngải là vợ tiêu chuẩn của Sở công tử. Lin liếc Cố Tiểu Ngải một cái. Lập tức trách cứ bạn học. Vậy cũng nói không chính xác. Khi đó Sở công tử cùng Lương Noãn Noãn cũng đã đính hôn. Cũng không phải không còn tình nghĩa. Lin lập tức phản bác lại. Cái đó làm sao giống nhau? Sở công tử cố ý vì Tiểu Ngài rời địa điểm buổi tụ họp đến Xê Thị. Còn dốc lòng chuẩn bị surprise. Sở công tử cũng chưa từng làm vì Lương Noãn Noãn. Các cô gái líu díu thảo luận. Đề tài lập tức từ Lệ Tước Phong chuyển sang cô cùng Sở Thế Tu. Vù, không thể không nói, buổi tụ họp bạn học gì chứ? Thì thật thực nhàm chán. Hơn nữa, làm cô trở thành đề tài trung tâm. Cố Tiểu Ngải đem mặt vùi vào gối, đặc biệt muốn ẩn hình đi. Các cô gái hiển nhiên không muốn buông tha cô như vậy. Các loại châm chọc khiêu khích trong lời nói bắt đầu. À, Cố Tiểu Ngải, sau khi bị đuổi học thì đến trường nào? Ở đâu? Tôi nghe nói nhà bồ gặp chuyện không may. Mẹ bồ nhảy lầu sao? Tại sao có thể như vậy chứ? Có cái gì? Không lối thoát, vài năm nay chắc bồ cực kỳ khó khăn đúng không? Chỉ có điều cũng không còn chuyện gì nữa. Bây giờ bồ là bạn gái Sở công tử, lại có thể ngẩng cao đầu rồi. Ngay từ đầu, các cô gái coi như khách khí. Đến cuối cùng một người nói xong, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Cô gái kia lập tức nói, chẳng lẽ không đúng sao? Lúc trước hai nhà Sở, Cố toàn bộ có tiền nhất, Cố Tiểu Ngải khi đó chính là ánh mắt mọc ở trên đỉnh đầu. Các ngươi nếu không phải vì nịnh bợ Sở công tử, hôm nay sẽ phối hợp cho Cố Tiểu Ngải mặt mũi sao? Dứt lời, một mảnh lặng im, chỉ còn lại có nhạc nhẹ vần quanh. Cố Tiểu Ngải rất muốn làm bộ cái gì đều không có nghe thấy. Lúc cô học trung học có thật mắt cô mọc trên đỉnh đầu sao? Cô nhớ rõ cô đối với bất cứ kẻ nào đều mỉm cười. Cho dù là người mình không thích. Xem ra tôi ở trong này ảnh hưởng đến cảm xúc các người. Nhìn các nữ nhân viên massage cười xin lỗi. Cố Tiểu Ngải ngồi dậy. Dùng khăn tắm quấn thân thể mình lại. lạnh nhạt nhìn về phía mấy cô gái. Kia líu díu tranh cãi ầm ĩ không ngừng. Cô đã nói nhớ mang máng năm đó lớp học có mấy bạn học hay nói chuyện chua chát. Nói chuyện khó nghe, vừa mới nhìn thấy mọi người chúc phúc còn muốn mình là quân tử chúc phúc kẻ tiểu nhân. Hóa ra, một đám là sợ đắc tội Sở Thế Tu, nhưng lại muốn cười nhạo cô một phen. Vì thế đều ở nơi này chờ cô. Cô lại tiếp tục ở đây nữa thì chính là ngu ngốc. Tự rước lấy nhục, tôi đi trước, nói xong, Cố Tiểu Ngải đứng lên đi ra ngoài. Tiểu Ngải chờ một chút, Linh ghé vào chỗ xin lỗi nói với cô. Các cô ấy chỉ là một đám thích nói xấu người khác thôi. Cố Tiểu Ngải miễn cưỡng ngoéo một cái môi mỉm cười. Có thể cho tôi mượn di động một chút không? Của tôi để ở phòng thay quần áo. Linh cười hỏi, tôi gọi điện thoại xong lập tức trả lại. Cố Tiểu Ngải cầm lấy di động đưa cho cô ta. Tôi đi thay quần áo trước. Một chút tới lấy di động. Cố Tiểu Ngải đang muốn đi. Linh lại một lần nữa gọi cô lại. Tiểu Ngải. Cô biết Lệ Tước Phong sao? Trái tim lại đập loạn nhịp. Cố Tiểu Ngải sắc mặt có chút cứng ngắc, cúi đầu nhìn về phía Linh. Vì sao hỏi như vậy? À, lúc Lệ Tước Phong nhìn tôi nghĩ đến anh ấy đang nhìn cô. Linh cười cười, lập tức lại nói, bất quá giống như cũng không có khả năng. Cô không có khả năng biết Lệ Tước Phong. Cố Tiểu Ngải không nói gì, xoay người đi ra phòng. Trong hành lang vắng vẻ. Lệ Tước Phong đứng dựa tường, đầu hơi hơi cúi thấp, không biết đang suy nghĩ gì. Liếc thấy hắn, Cố Tiểu Ngải lặng đi một chút, giật mình đứng tại chỗ. Lệ Tước Phong ngẩng đầu nhìn về phía cô, tầm mắt dừng ở trên người cô. Cô dùng khăn tắm quấn khỏa thân, bộ ngực dường như lỏa lộ ra bên ngoài. Đại khái là phòng spa nóng, làn da cô trắng nõn đổ một ít mồ hôi. Có loại mê hoặc, rất đẹp, ánh mắt Lệ Tước Phong không che giấu dục vọng chút nào. Nhìn chằm chằm cô, cái loại ánh mắt này, thật giống như khăn tắm trên người cô đã bị hắn bóc đi. Cố Tiểu Ngải theo bản năng lấy tay che khuất trước ngực. Tim đập nhanh, thấy loại cử chỉ này của cô, Lệ Tước Phong lập tức lạnh lùng cười nhẹ một tiếng, ánh mắt có chút châm chọc nhìn cô, giống như đang nói câu. Trên người của cô có cái gì mà tôi không thấy qua? Lệ Tước Phong luôn luôn thích giống to đại náo. Đột nhiên cái gì cũng không nói liền đứng ở chỗ này. Làm cho cô rất không thích ứng. Bằng tính cách của hắn, nếu như là đuổi theo cô cùng Sở Thế Tu tới nơi này, đã sớm cho bọn họ khó xử rồi. Nếu thân phận tình phụ của cô lộ ra ngoài, không chỉ cô, ngay cả Sở Thế Tu từ nay về sau sẽ không có thể diện gì ở trước mặt bạn học. Nhưng Lệ Tước Phong cư nhiên cái gì cũng chưa làm, không thể tưởng tượng được. Nơi này cấm nam, sau khi Cố Tiểu Ngải điều chỉnh hô hấp dồn dập của mình lại. Lạnh nhạt nói một câu, đi qua trước mặt hắn, khăn tắm của cô muốn rớt rồi. Lúc cô đi qua thì Lệ Tước Phong vẫn đang dựa lưng vào trên tường. Không có động tác dư thừa nào, chỉ là đột ngột nói ra một câu, tiếng nói trầm thấp mà gợi cảm, tràn ngập chuyện dục vọng mờ ám. Hết chương.